Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, sự kiện giải quyết. Tại Gen trở lại chính mình biệt thự thời điểm, Koga Kuchiki vẫn như cũ bị Kuchiki Byakuya chém giết, chẳng qua là so sánh với nguyên tác, hắn chết trạng muốn thảm hại hơn một chút. Bởi vì kiệt lực mà không thể chống đỡ được Kuchiki Byakuya Bankai, mà bị muôn vàn lưỡi đao cắt qua, tạp no chí no trùng đến cuối cùng, ngay cả toàn thây đều không thừa hạ, hóa thành linh tử tiêu tan đi. Tại đem Koga Kuchiki giải quyết sau đó, Byakuya phát hiện Gen đã sớm rời đi. Hắn liền cùng Senbon Yakura mở ra xuyên giới môn, trở lại thi hồn giới trong. Muramasa cùng hưởng hà dù chết, nhưng chảm phách đao đồ vật biến hóa như cũ chưa hề giải trừ. Thi hồn giới trong, như cũ còn có không ít đồ vật hóa thành chảm phách đao. Cũng có không thiếu chủ nhân thực lực không đủ, bị chảm phách đao đánh chết sau. Những kia mất đi chủ nhân mà bạo tẩu chảm phách đao. Đao thú, tại Kuchiki Byakuya trở lại tĩnh linh đình đồng thời, Yamamoto lão đầu cũng coi như đem Ryujin Zaka lần nữa thu phục. Mà Sogio no Kotowari cùng Keitan Kiyokosu cũng bị phía sau chạy tới Kyoraku Sansui cùng Ukitake cho thu phục. Còn như còn lại chảm phách đao, cũng là phần lớn đều bị thu phục. Bất quá vẫn là có không ít chảm phách đao bị bẻ gãy. Trong đó thì có 10 nhị phiên đội Niết Lan lợi chính mình nổ đi Asisogi Jizo, cùng với Hisagi Sawai Kazesini các loại. Chờ, mấy bả chảm phách đao, mặc dù thi hồn giới bên trong, như cũ có không ít mất đi chủ nhân, hay hoặc là không bị chủ nhân thu phục chảm phách đao. Nhưng ngoài mặt hỗn loạn trên căn bản coi như là bình định. Còn thừa lại những kia chảm phách đao, đã thành không báu vật. Lần nữa đem Ryujin Zaka thu phục sau, khi biết sự kiện đạt được giải quyết triệt để sau đó, Yamamoto lão đầu cũng không có nói gì, chẳng qua là tổ chức một lần đội trưởng hội nghị. Nội dung hội nghị cũng không có gì lớn không, đại khái nói đúng là muốn sớm đem còn thừa lại những kia chảm phách đao giải quyết, sau đó tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vì từ Gen nơi đó cùng với hiện thế Urahara nơi đó, Yamamoto lão đầu biết được liên quan tới Aizen cùng Houyoku các loại. Chờ, tin tức, biết được Houyoku biết phong tướng tại nửa năm sau mùa đông. Hơn nữa Ukitake Jiushiro cũng dò xét đến, Aizen mục đích là vì sáng tạo vương kiện, cho nên bọn họ giờ phút này phải sớm đem chảm phách đao đồ vật biến hóa hỗn loạn bình định. Sau đó tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chuẩn bị ứng đối nửa năm sau mùa đông đại quyết chiến. Đương nhiên, tại cái này trong hội nghị, Kuchiki Byakuya hiểu lầm cũng bị giải trừ, lần nữa trở lại Six Division đội trưởng vị trí. Hội nghị sau khi giải tán, mỗi cái đội trưởng ai đi đường nấy, 10 nhị phiên đội Niết Lan lợi dĩ nhiên là trở lại nghiên cứu kỹ thuật cục. Bất quá tại Yamamoto lão đầu tận lực chỉ đích danh hạ, trở lại nghiên cứu kỹ thuật cục sau Niết Lan lợi, chỉ có thể trước đem cùng hiện thế liên lạc tiến hành sửa gấp. Mà Soifong cùng Anohana Resu hai nàng cũng trở về qua GM Division bên trong. Bất quá lần này, hai người bọn họ với Yamamoto lão đầu cái giả. Về phần tại sao, đó là đương nhiên là các nàng từ còn lại chảm phách đao kia bên trong biết được. Các nàng chảm phách đao đều chạy đến hiện thế đi. Hơn nữa, hiện tại thi hồn giới trong cũng không có huyền linh áp. Như vậy cũng chỉ có thể nói, Gen hiện tại đã trở lại hiện thế. Mà còn tại Nentu lúc trở về, cũng từng nói qua, nàng khi tiến vào đen khang, đi thi hồn giới trở lại trong nháy mắt đó, tựa hồ cảm giác huyền linh áp. Cho nên, hiện thế một nhóm, các nàng là bắt buộc phải làm. Trở lại qua GM Division sau, Soifong cùng Anohana Resu một đường đi tới liệt trong khuê phòng. Hướng Tatsuki chúng nữ nói, Mỹ Huệ, Tatsuki, Yoruichi, chúng ta đi thôi, đi hiện thế, Các ngươi bây giờ có thể đi hiện thế. Yoruichi ngẩn ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện tại mặc dù sự tình đã đại khái giải quyết, nhưng bí mật cơ động cùng Quachiem Division đều còn rất nhiều địa phương phải dùng đến. Hai người bọn họ đội trưởng vào lúc này, có khả năng mở. Không sao, chúng ta đã cùng Yamamoto tổng đội trưởng già. Hiện tại Gen tại hiện thế, mà còn chúng ta Trảm Phách Đao đều tại hiện thế. Coi như là Yamamoto tổng đội trưởng cũng không thể cản chúng ta. Soi Phong ở bên lên tiếng giải thích. Yoruichi nghe vậy gật đầu một cái. Cùng Mỹ Huệ cùng Tatsuki hai mắt nhìn nhau một cái. Lần lượt đứng dậy, rồi sau đó nhượng Tatsuki kêu Nentu sau. Đoàn người liền hướng lấy xuyên giới môn phương hướng đi tới. Một phiếu này nữ nhân, tại thi hồn giới trong có thể nói không ai dám trêu chọc tồn tại. Một đường dĩ nhiên là thông suốt đi tới xuyên giới môn trước. Mở ra xuyên giới môn, đi vào, mà ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Một cái thần bí nhân xuất hiện ở nhất phiên đội xá. Cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni, không biết đang nói cái gì. Có địa ngục điệp dẫn đường. Chúng nữ dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải câu đột. Rất nhanh lại xuyên qua đoạn giới. Đi tới hiện thế, có lẽ là bởi vì cửa trước hệ. Lần này xuyên giới môn lối đi rất thân thiết. Chúng nữ xuất hiện địa phương là ở cách Senju biệt thự cách đó không xa một nơi bên trong hẻm nhỏ. Trở lại hiện thế sau các nàng, dĩ nhiên là cảm giác một phen thị trấn Karakura. Nhưng lại phát hiện các nàng Trảm Phách Đao Linh Áp tại đến Senju biệt thự thời điểm biến mất. Đó là Senju biệt thự Gen vài cái kế tiếp che giấu hắn người dò xét kết giới. Yoruichi chớp mắt, nói, nhìn dáng dấp, chúng ta nam nhân đã giúp chúng ta đem Trảm Phách Đao thu phục. Thoạt nhìn là, Tatsuki gật đầu một cái. Mặc dù không có thể chính mình thu phục Trảm Phách Đao, nhưng nếu Gen đã giúp các nàng thu phục, đó cũng là không có làm lễ cúng. Nếu biết rõ Trảm Phách Đao ngay tại Senju biệt thự, các nàng tự nhiên không sẽ ở đây trên đường chính mù đứng. Chúng nữ mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó lần lượt thuấn bộ rời đi tại chỗ Senju biệt thự trước đại môn. Tại Yoruichi dẫn đường hạ, chúng nữ dễ dàng xuyên qua Gen bày phòng ngự kết giới, tiến vào Senju bên trong biệt thự. Nhưng mới vừa tiến vào nơi này, các nàng sắc mặt lại không nhịn được hơi đỏ lên, rối rít khẽ gắt một cái. Chỉ vì ở phòng khách nơi vang lên nào đó loại làm người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy thanh âm. Tại các nàng xấu hổ khẽ gắt đồng thời, Tatsuki không khỏi mặt lộ cổ quái, nhanh mồm nhanh miệng nói, các ngươi nói Gen nên không sẽ ở đối với chúng ta Trảm Phách Đao chấm ngoặc kép. Tatsuki, chớ nói bậy bạ. Mỹ Huệ giận trách chừng Tatsuki liếc mắt, Gen làm sao có thể sẽ đối với các nàng Trảm Phách Đao làm gì kỳ kỳ quái chuyện lạ tình. Huống chi, coi như Gen làm, các nàng thì có thể làm gì? Mặc dù vừa nghĩ tới Gen cùng các nàng Trảm Phách Đao làm gì kỳ kỳ quái chuyện lạ tình thời điểm, tâm lý luôn cảm giác rất quái dị là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.